Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2275, Cửu Dương Quả đến tay tiến về thiên lan giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Táng Tiên Động Thiên chỗ sâu, một cái hẹp dài hồng sắc sơn cốc trên không bầu trời tối tăm mờ mịt, một mảnh cốc bên trong thỉnh thoảng truyền ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, đất rung núi chuyển. Vương Trường Sinh, Trần Niệm Kiều, Dương Diễm cùng Vương Thanh Bạch đứng cốc bên ngoài, thần sắc khác nhau. Vương Trường Sinh phái Kiêu Diệt Tiên đi ngắt lấy Cửu Dương Quả, hắn không cần tự làm tất cả mọi việc, nhường Kiêu Diệt Tiên đi làm là được rồi, Kiêu Diệt Tiên chuyện không giải quyết được, Vương Trường Sinh lại ra tay cũng không muộn. Một lát sau, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm trong cốc phóng lên tận trời, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Kiêu Diệt Tiên từ cốc bên trong bay ra, bên ngoài thân vết thương chồng chất, mặt mày xám xịt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chủ nhân, có một đầu hỏa thuộc tính ngũ giai yêu thú, thần thông so ta còn cường đại hơn, đã đuổi theo ra tới. Kiêu Diệt Tiên mở lời hô, hắn phá mất cấm chế, vừa nhìn thấy Cửu Dương Quả thụ tựu lọt vào một đầu ngũ giai yêu thú tập kích, rất nhanh liền thua trận. Vương Trường Sinh cho hắn tu luyện công pháp, nhưng hắn thời gian tu luyện tương đối ngắn, hơn nữa đối với phương cấp bậc cao hơn hắn căn bản không phải đối thủ. Vừa dứt lời, một đạo xích sắc hỏa quang từ sau lưng đánh tới, Kiêu Diệt Tiên có chỗ phát giác, cánh hung hăng một cái, hóa thành một trận cuồng phong biến mất không thấy. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc hỏa quang đánh vào trên vách đá, nổ ra một cái hố to. Một đạo hồng quang từ cốc bên trong bay ra, rõ ràng là một đầu sư thủ hổ thân dị thú, sinh ra một đôi hồng sắc cánh thịt, trên đầu có một cây dài hơn một trượng hồng sắc độc giác. Ngũ giai trung phẩm sư hổ thú. Trần Niệm Kiều kinh ngạc nói, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, nàng nhìn một cái Vương Trường Sinh, trong lòng an tâm một chút. Sư hổ thú mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, cùng lúc đó, cánh của nó nhẹ nhàng một cái, trong hư không bỗng nhiên hiện lên xuất vô số xích sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, số lượng có trên ngàn khỏa nhiều. Trên ngàn khỏa xích sắc hỏa cầu đánh tới hướng Vương Trường Sinh chờ nhân, xích sắc hỏa cầu vừa tới gần bọn hắn trăm trượng tựu bị Vương Thanh Bạch bốn người thi pháp chặn. Vương Trường Sinh nhấc tay hướng về hư không vỗ, hư không chấn động vặn vẹo, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, hóa thành một đầu hơi nước mịt mờ kình thiên đại thủ, đón lấy xích sắc hỏa diễm. Một tiếng vang thật lớn, xích sắc hỏa diễm bị kình thiên đại thủ vỗ nát bấy, kình thiên đại thủ đến sư hổ thú thân trước, nó cảm nhận được kình thiên đại thủ tản ra khí thế khủng bố, đôi mắt đều bắn ra một đạo hồng quang, y nguyên không có tác dụng gì, hai đạo hồng quang bị kình thiên đại thủ vỗ nát bấy. Kình thiên đại thủ đập vào sư hổ thú trên thân, sư hổ thú trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thân thể đập vào trên vách đá, khảm nạm nhập thạch bích bên trong, đại lượng toái thạch lăn xuống tới. Lam quang lóe lên, một viên lam quang lòe lòe tiểu ấn trống rỗng hiển hiện, trong nháy mắt phồng lớn, đánh tới hướng sư hổ thú. Sư hổ thú vội vàng phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, tháp trụ lam sắc cự ấn. Phá không thanh đại hưởng, một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay vụt mà đến, đập vào trên người của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm tiếng vang, sư hổ thú toàn bộ khảm nhập thạch bích bên trong, không ngừng chảy máu. Nhân cơ hội này, lam sắc cự ấn thừa cơ nện xuống, đem thạch bích nện đến vỡ nát, tính cả sư hổ thú cũng biến thành một đống toái nhục. Có thông thiên linh bảo tại tay, Vương Trường Sinh diệt sát một đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú càng thêm nhẹ nhõm. Hắn vẫy tay một cái, lam sắc cự ấn vụt nhỏ lại, hóa thành một đạo lam quang bay vào ống tay áo không thấy. Thanh Bạch, ngươi đi ngắt lấy Cửu Dương Quả, dùng trận pháp đem Cửu Dương Quả thụ cấy ghép đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Thanh Bạch lên tiếng, hướng về cốc bên trong bay đi. Hắn thu hồi sư hổ thú tinh hồn cùng thi thể, ngũ giai sư hổ thú gia thú, lại thêm một chút hỏa thuộc tính vạn năm linh mộc, luyện chế một kiện thông thiên linh bảo không là vấn đề. Vương tiền bối, Táng Tiên Động Thiên còn có không ít bảo bối, vãn bối nguyện ý dẫn đường cho ngài. Trần Niệm Kiều vẻ mặt nịnh nọt chi sắc, cách nơi này xa a, cấm chế bao nhiêu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Có điểm xa, cấm chế có 5-6 đạo a, lấy ngài thần thông, những cấm chế này ngăn không được ngài. Trần Niệm Kiều cung kính thanh âm, không cần, ta còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, tham thì thâm, làm người hay là có điểm lòng kính sợ tương đối tốt. Vương Trường Sinh nghĩ nghĩ cự tuyệt, hắn lần này hạ giới, mục đích lớn nhất là dẫn Lôi Châu cùng Minh Hà Chi Thủy, trừ cái đó ra chính là trợ giúp gia tộc giải quyết một chút phiền toái. Táng Tiên Động Thiên là thiên hồ giới đệ nhất hiểm địa, Vương Trường Sinh đồng thời không có tự đại đến cho là mình thiên hạ vô địch, có thể tùy ý tại hiểm địa cấm địa tới lui tự nhiên, lấy được Cửu Dương Quả cùng hóa hình linh dược, hắn đã rất thỏa mãn. Đến nỗi Táng Tiên Động Thiên bên trong những bảo vật khác, tương lai có cơ hội phái tộc nhân hạ giới, lại để cho bọn hắn tới bắt. Vương tiền bối, có thể, Trần Niệm Kiều còn không hết hy vọng, nàng còn chưa nói xong, tựu bị Kiêu Diệt Tiên đánh gãy. Như thế nào, người muốn dạy chủ nhân làm việc? Trần Niệm Kiều run rẩy một chút, liên thanh nói không dám, không còn dám nhiều nói. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Thanh Bạch đi ra, đem một viên màu xanh chữ vật giới giao cho Vương Trường Sinh. Đi thôi, ta còn có sự tình khác muốn làm. Vương Trường Sinh phân phó Nhất Thanh, mang theo bọn hắn rời đi. Nửa năm sau, Thiên Hồ giới Đông Bắc Bộ, một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch, một cái ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc. Phụ cận có vương gia tu sĩ tuần tra, cốc bên trong có nhất tọa ngàn mẫu đại thanh thạch quảng trường, Chung Như Ý ngồi tại nhất tọa hơn nghìn trượng đại pháp trận bên cạnh. Phá giới châu có thể phá vỡ giao diện, bất quá xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh nhường Chung Như Ý bố trí trận pháp phụ trợ. Một vệt kim quang xuất hiện ở phía xa chân trời, không có qua bao lâu kim quang xuất hiện tại sơn cốc trên không, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn song thủ kiêu, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch, Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm đứng song thủ kiêu trên lưng. Chung Như Ý vội vàng đứng dậy, cúi người hành lễ. Vương tiền bối, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, phá giới châu bắn ra, hướng về không trung bay đi, phá giới châu bay đến không trung phía sau, bỗng nhiên tách ra chói mắt ngân quang, hư không tạo nên một trận gợn sóng, bỗng nhiên vỡ ra đến, hiện ra một đạo nhỏ bé khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung Như Ý đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, một đạo chói mắt cột sáng phóng lên tận trời, đánh vào trên cái khe, khe hở tùy theo mở rộng. Các ngươi thủ tại chỗ này, chúng ta trở về phía trước, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Vương Trường Sinh phân phó nói, Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm lên tiếng, thả người bay xuống tới. Chung Như Ý bay đến song thủ kiêu trên lưng, song thủ kiêu hai cánh nhẹ nhàng một cái, chở Vương Trường Sinh ba người hướng về khe hở bay đi, tiêu thất tại trong cái khe không thấy, không có qua bao lâu, khe hở tùy theo khép lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Cũng không biết Vương tiền bối tu luyện tới cảnh giới gì, phân hồn hạ giới đều có như thế đại thần thông. Dương Diễm nhẹ nói, chúng ta bảo vệ tốt nơi đây là được rồi, hy vọng Vương tiền bối bình an trở về, thuận lợi dựng tốt trận pháp. Trần Niệm Kiều mặt lộ vẻ chờ mong, nếu có thể xây xong trận pháp, bọn hắn là nhóm đầu tiên người được lợi. Cách chương.